Cực phẩm chiến long, chương 228, C228, kỹ thuật massage. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này chúng tôi đầu tư vào ông chủ Lý. Ngày sau mới có thể thu được lợi nhuận càng lớn hơn. Mỗi người chúng tôi bỏ ra 50 tỷ. Hy vọng có thể nhận được 5% cổ phần của tập đoàn Quân Lâm. Mà cổ phần này chỉ có quyền chia hoa hồng, không có quyền quyết định. Chỉ hy vọng sau này ông chủ Lý phát triển tập đoàn Quân Lâm lớn mạnh thì đừng quên chúng tôi là được. Cố Nghiên ở bên cạnh đã nghe đến mức ngây dại. Bản thân làm tổng giám đốc tập đoàn Quân Lâm, sao cô có thể không hiểu? Đây chính là tiền tự đưa tới cửa. Cách thức che mắt để liên kết với Lý Quân. Không cần quyền bỏ phiếu, chỉ cần quyền chia hoa hồng. Đây là chuyện mà đồ đần mới có thể làm. Điều này cũng đã nói rõ một chuyện. Bọn họ bỏ ra 50 tỷ hoàn toàn là vì kết bạn với Lý Quân. Đương nhiên Lý Quân cũng nhìn ra mục đích của bọn họ. Nhưng mà chuyện tốt đưa tới cửa như thế này, không cần thì phí. Huống chỉ, tư cách người thừa kế Chiến Long Điện của anh còn có rất nhiều nghi vấn. Anh cũng nên lập một ít thành tích để lấy thể diện cho ông cụ, chứng minh ông cụ đã không chọn nhầm người. Được rồi, cứ làm theo lời ông nói đi. Lý Quân nói, trên mặt đám người Hoàng Giang Triều lập tức đều lộ ra nét vui mừng. Đối với bọn họ mà nói, chuyện này xem như là một trận đánh cược. Đương nhiên tỷ lệ thua rất nhỏ. Mà một khi thăng, Lý Quân thật sự kế thừa tập đoàn Chiến Long. Vậy thì có lẽ bọn họ có thể mở ra một cơ hội rất lớn. Không còn bị giam cầm trong hồ nước nho nhỏ ở Sở Châu, mà hướng tới một thế giới rộng lớn hơn. Việc tiếp theo là ký hợp đồng và một loạt những việc khác. Đương nhiên là do Cố Nghiên làm. Đến khi làm xong tất cả mọi chuyện thì một giờ đã qua. Sau khi Lý Quân tiễn mấy người Hoàng Giang Triều về, anh nhìn thấy Cố Nghiên đang xoa xoa cổ. Cô mệt lắm không? Lý Quân đi tới hỏi. Cố Nghiên khẽ gật đầu. Bệnh nghề nghiệp thôi, ngày nào cũng phải làm việc với máy tính. Xương cổ không tốt, nếu giữ một tư thế trong thời gian dài thì sẽ rất đau. Nhưng mà cũng đáng, tôi sắp trở thành chủ tịch của một công ty có trị giá 600 tỷ trong tương lai gần rồi. Nói đến đây, ánh mắt Cố Nghiên sáng lên. Để tôi giúp cô ấn một chút. Cố Nghiên cảm nhận được bàn tay Lý Quân di chuyển từ sau lưng chuyển qua phần eo của mình. Khuôn mặt cô lập tức đỏ lên, có chút tức giận nói. Lý Quân mau dừng tay. Anh làm gì đấy? Thừa cơ lợi dụng tôi sao? Tôi không phải người tùy tiện như vậy. Giọng nói của cô đột ngột dừng lại, bởi vì cô cảm thấy nơi lòng bàn tay Lý Quân đi qua, có một dòng nước ấm áp tràn vào đến cơ thể mình, rồi không ngừng di chuyển trong cơ thể cô. Cô rõ ràng cảm nhận được dòng nước ấm khiến cơn đau ở cột sống cổ biến mất hoàn toàn. Thậm chí còn có cảm giác ngâm mình trong suối nước nóng. Rất thoải mái. Kỹ thuật massage này quá tuyệt vời phải không? Trong lòng Cố Nghiên không thể ngạc nhiên hơn. Không ngờ ông chủ lại nhiều kỹ năng như vậy. Mà vào lúc này, khi lòng bàn tay Lý Quân đáp xuống bờ mông tròn vểnh của Cố Nghiên, nhẹ nhàng ấn vào đốt sống đuôi. Giống như có một dòng điện truyền vào trong cơ thể, một cảm giác thoải mái và tê dại lập tức lan đến tứ chỉ của cô. Giờ phút này, Cố Nghiên quá dễ chịu, không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ. A, sảng khoái. Chỉ là sau khi giọng nói này vang lên, gương mặt Cố Nghiên trở nên ửng đỏ trong nháy mắt. Cố Nghiên, tại sao mày lại có thể phát ra loại âm thanh này ở trước mặt một người đàn ông cơ chứ? Quả thực quá xấu hổ. Thế nào, có phải là cảm giác tốt hơn nhiều không? Lý Quân nhấc bàn tay ra. Cố Nghiên nhẹ nhàng, một tiếng. Đợi đến Lý Quân bước ra khỏi phòng họp, cô mới dùng bàn tay quạt mạnh lên mặt. Nhưng nó vẫn nóng bừng. Cách chương.